vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 1283 đều là sẽ kêu a. Cương qua tới, liền này đối địch cường độ, Liễu Vân tinh thần độ cao tập trung, căn bản không dám hoảng hốt chẳng sợ một chút, dù sao. Như vậy dày đặc bọ ngựa đại quân đàn trung căn bản sẽ không có mặt khác tu sĩ, Liễu Vân cũng mặc kệ. Có đi hay không quang vấn đề, vẫn là mệnh quan trọng, nỗ lực thích ứng loại này chiến đấu cường độ. Liễu Vân kỳ quái pháp y, thực mau biến thành bó sát người trang, còn mặc danh có điểm mát lạnh, A Khải. Phương hướng, Liễu Vân hết sức chăm chú, nội tâm kiên định nói. A Khải vội vàng nói, mặt hướng này chỉ bọ ngựa 9 giờ phương hướng. Ký chủ, này bọ ngựa đại quân đáng sợ a, gần nhất thoát ly vây quanh khoảng cách khả năng đều có trăm dặm. Liễu Vân vẫn luôn ở các loại xoay tròn nhảy lên, cho nên phương hướng biến hóa cực nhanh. A Khải đến trước cố định phương vị mới hảo biểu đạt phương hướng. Liễu Vân hít vào một hơi, tức khắc tuyển định lộ tuyến, thực tế ảo bản đồ mở ra, làm ta nhìn xem, này bọ ngựa đại quân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nghe vậy, A Khải lập tức đem bản đồ đặt ở Liễu Vân trong đầu. Một cái cố định màu xanh lục đường cong đinh ở chỗ nào đó, địa phương khác chính là rậm rạp bóng dáng, cái gì màu đỏ điểm điểm đều không cần tiêu. Sợ thoạt nhìn kích phát hội chứng sợ mật độ cao, Liễu Vân ánh mắt một ngưng. Không nói nữa, huy vân cổ không ngừng thất tiến thất xuất, lúc này. Vân cổ kiếm khí đã hoàn toàn đã không có ngụy trang. Trong suốt kiếm khí các loại bay tứ tung, chỉ có thể nói. May mắn có vân cổ, kiếm khí không hề ngụy trang thời điểm. Lực sát thương liền không để lối thoát. Nhưng Liễu Vân không có hoàn toàn giải trừ đối vân của bản thể ngụy trang, cho nên bản thể lực sát thương vẫn là có chút chiết khấu, mà lúc này vân cổ phi thường nghiêm túc trầm mặc, hoàn toàn không có lời nói dí dỏm, chuyên tâm đối địch, vân cổ bản thể đối thượng bọ ngựa nhóm vũ khí. Lùn một chút, có thể có phá hư, trung đẳng độ cao lực lượng ngang nhau. Tối cao những cái đó rõ ràng muốn lợi hại rất nhiều, cho nên lực phá hoại là đừng nghĩ, còn sẽ chấn đến Liễu Vân thủ đoạn tê dại, cho nên Liễu Vân tận khả năng dùng vân cổ kiếm khí đối địch, không cần bản thể đi cứng đối cứng, kiếm khí còn có thể ánh mắt, còn có thể cự ly xa công, chẳng sợ không có quá cường lực sát thương. Bọ ngựa nhóm cũng không thể thờ ơ, chung quy là muốn trốn, muốn tránh, này liền cấp Liễu Vân càng nhiều né tránh cơ hội, nàng yêu cầu không phải sát thương, mà là rời đi. Liễu Vân ngưng thần khẩn trương đến liền chính mình hình tượng cũng chưa thời gian để ý tới, đó là có nguyên nhân, bọ ngựa bản thân liền lấy tốc độ tăng trưởng. Nàng có thể tận khả năng bình yên né tránh liền không tồi. Có đôi khi còn sẽ chịu điểm tiểu thương. Mới có thể, thân pháp thân hình đã dùng tới rồi cực hạn. Căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, này bọ ngựa không chỉ có tự thân tốc độ mau. Công kích tốc độ càng mau, trên người còn có lân giáp, phòng ngự siêu cao, Liễu Vân thiên kiếp chẳng sợ không giống người thường. Làm nàng khởi điểm rất cao, cơ sở phi thường đầm. Nhưng cũng là vừa phi thăng tiểu ma mới, đối mặt tân quy tắc. Thế giới mới, nàng chút thực lực ấy là không có đạt tới thuấn di điều kiện, hơn nữa. Ký ức thuấn cho nàng, chiến trường, bởi vì thương vong, bởi vì không có lúc nào là không ở chiến đấu. Năng lượng phi thường nhứ loạn, bản thân liền vô pháp thuấn di, cho nên, Liễu Vân hiện tại chỉ có thể dựa thực lực lao ra đi. Dựa vào vân cổ cường đại, cũng dựa vào càng ngày càng cao tránh né kỹ xảo, Liễu Vân nỗ lực hướng tới mục tiêu đi trước, ngẫu nhiên không được cũng sẽ móc ra hắc nấm trong vòng nổ mạnh chi vật rời đi tầm mắt, trước mắt nổ mạnh chi vật. Đối sao trời thú không có bất luận cái gì sát thương. Mặc kệ là nổ mạnh lực lượng vẫn là độc khí cũng chưa dùng. Cũng chính là nghe cái tiếng vang, dù sao, chung quanh bọ ngựa đại quân đã đủ nhiều, không để bụng tiếng vang đưa tới càng nhiều, Liễu Vân ở Vân. Tuyết chân lăng sách hạ, đột nhiên nương một cái cơ hội làm chúng nó chính mình đánh chính mình. Loạn thành một đoàn thời điểm, nhân cơ hội chiều mục tiêu phương hướng bay đi, chớp mắt liền chạy ra đi một dặm. Trên đầu cháo tới một mảnh màu đen bóng dáng, Liễu Vân xem cũng không xem. Giơ tay liền hướng lên trên chém ra một mảnh trong suốt kiếm khí. Liền nghe thấy không ngừng truyền đến đón đỡ phốc phốc thanh. Hoặc là chính là đánh vào lân giáp thượng, có thương tổn cũng không nhiều lắm bộ dáng, đỉnh đầu tuyệt đối là cái đại gia hỏa. Liễu Vân không lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian gia tăng thoát đi khoảng cách, đồng dạng chiêu số. Khả năng rất khó dùng đến hai lần, vẫn là mới vừa phi thăng thực lực quá yếu, tưởng cấp đối phương chế tạo một chút phiền toái đều thực. Không dễ dàng, may mà, phi thăng quá vài lần, Liễu Vân đối loại này đến tân thế giới liền ở vào thực lực liên cấp thấp trạng huống thực thích. Ứng. Liễu Vân cũng không có xem nhẹ, bọ ngựa là có cánh, có năng lực phi hành, sao trời thú loại này, chỉ sợ càng cường, đỉnh đầu bóng dáng vẫn luôn bị vân cổ kiếm khí quấy nhiễu. Vũ khí sắc bén ngẫu nhiên rơi xuống, đều bị Liễu Vân kịp thời né tránh, nhưng thật ra không như thế nào ảnh hưởng đến Liễu Vân đi phía trước thân hình, mà bay qua địa phương, không ngừng có dương cánh thanh âm. Không cần quay đầu lại, Liễu Vân đều có thể tưởng tượng được đến, phía sau đã đuổi kịp một tảng lớn, may mắn khoảng cách nàng xa bọ ngựa đều ở nghỉ ngơi. Hoặc là ngủ say, cũng không có trước tiên lên không chặn lại này khách không mời mà đến, thế cho nên. Nhưng Liễu Vân trải qua, mặt sau theo một tảng lớn, mới đưa này khu vực bọ ngựa đại quân bừng tỉnh, sau đó lục tục đuổi kịp. Thời gian này kém, đủ để cho Liễu Vân nhanh chóng bôn qua, chỉ cần khởi bước không có bị ngăn lại. Liễu Vân là hiểm chi lại hiểm, đi ra thực phức tạp lộ tuyến, đỉnh đầu vẫn luôn che chở bóng ma. Phía sau theo một tảng lớn, áp vực sơn đại tiếp cận bọ ngựa đại quân bên cạnh, lộ tuyến không chỉ có riêng là Z hình chữ. Cuộn sóng hình, rẽ trái rồi rẽ phải hình. Còn có đi xuống xoàn ốc hình. Lập thể chạy thoát lộ tuyến, mỗi khi đỉnh đầu vị kia muốn công kích xuống dưới, Liễu Vân liền sẽ đột nhiên xoắn ốc giảm xuống, trở về thời điểm lại có thể mang ra tới mấy chỉ bỏ. Ngựa theo ở phía sau, vừa vặn có thể tiếp được đỉnh đầu vị kia chiêu, thế cho nên thật vất vả tìm được khe hở công kích Liễu Vân. Mỗi lần đều rơi xuống chính mình bọ ngựa trên người, làm mặt trên vị kia càng thêm táo bạo, nhưng Liễu Vân cũng không có biện pháp a. Thoát khỏi không được, tổng không thể ngạnh kháng đi, vì cũng đủ linh hoạt nhưng khống, còn có thể tăng lên tốc độ. Liễu Vân sau lại đều từ bỏ vân cổ công kích, nên dùng mặt khác dùng một lần pháp bảo tới quấy dây đỉnh đầu, trực tiếp dùng vân cổ ngự kiếm phi. Hành, các loại yêu cầu cao độ động tác, ở sau người truy binh phụ trợ hạ, quả thực chính là một hồi đại tú, A Khải tương đương kịp thời ở Liễu Vân trong đầu biểu hiện ra khắp. Nơi hướng tình huống, làm Liễu Vân có thật chỗ trống nhưng toàn, rốt cuộc. Xoán ốc lộ tuyến, vậy sẽ trở về, một không chú ý chính là bị vây, chịu chết hành vi. Đi theo huyền nhai biên khiêu vũ không có gì hai dạng, nguyên bản chiến đấu phá vây, biến thành truy đuổi là chủ, chiến đấu vì phụ phá vây, mắt thấy liền phải chạy ra thăng thiên. Nhưng dẫn quái quá nhiều, Liễu Vân tình huống này cực kỳ nguy hiểm, mà động tĩnh quá lớn. Hơn nữa đỉnh đầu vị kia tức giận đến ngao ngao kêu. Lộ tuyến thượng bọ ngựa đã bị trước tiên đánh thức. muốn đổ Liễu Vân lộ trở nên dễ dàng lên, Liễu Vân tránh né càng thêm khó khăn. Nguyên lai, này đó sao trời thú biến đại, đều là sẽ kêu a. Liễu Vân có chút kinh dị, nàng suy xét rất nhiều loại khả năng. Duy độc không nghĩ tới, địch nhân sẽ dựa vào tiếng kêu tới đánh thức phía trước đồng bạn, liền ở Liễu Vân còn ở điên cuồng. Vận chuyển đầu óc, tính toán đường ra thời điểm, vành tay thượng khuyên tay không gian hiện lên một đạo lửa đỏ ánh sáng, sau đó một đạo lảnh lót. Phượng minh vang vọng thiên địa, uy hiếp bát phương, làm bọ ngựa sao trời thú thân ảnh đều vì này một đốn, một đạo hỏa long cuốn lấy. Liễu Vân vì trung tâm, đằng một chút tiếp thiên liền địa, ngạnh sinh sinh chặn trước sau hai bên muốn hội hợp bọ ngựa. Đàn, Liễu Vân sửng sốt một chút, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, đã bị mấy cây lông xù xù lông chim vây quanh ở trung gian, sau đó đầu đình chuyển hướng. Làm nàng đánh vào lông chim thượng, mềm mại, rất là thoải mái. Hết chương.